Uy Mãnh Tiên Sinh và Tiểu Trợ Lý. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây ông chủ và bà chủ của Tiểu Trợ Lý quậy muốn ly hôn, bên ngoài thì lật mặt nhau, thực tế là ngấm ngầm không ngừng phát cẩu lương. Tiểu Trợ Lý cực kỳ vô tội mà bị xem là yêu tinh dụ dỗ chồng người khác, bị bà chủ xem là tình địch hủy khuất mất một khoảng thời gian nhào Vệ Manh là bạn thân của bà chủ, cũng bị ông chủ cậu xem là tình địch mà chống đối phòng bị chó, thể nói là hai người bọn họ bị hủy khuất vào một chỗ rồi. Lần trước bà chủ tức giận muốn đi xem mắt Hảo Vệ Manh đích thân lên sàn giúp đỡ, thành công hợp tác cho đôi oan gia đó. Tiểu Trợ Lý vì vậy cũng được tính là quen biết Uy Mãnh Tiên Sinh. Chủ yếu là cái cơ thể này, không, muốn không nhận ra hắn cũng không được. Uy Mãnh Tiên Sinh không nhận ra ánh mắt của người đàn ông tinh anh trước mặt vẫn luôn dừng lại trên Hạ Tam Lộ. Của mình, một cánh tay đã nhấc bổng chiếc vali lớn đó lên, bản gốc là Xia San Lu, Hạ Tam Lộ gồm eo, vùng nhạy cảm kia, và đôi chân. Đi thôi, Tiểu Trợ Lý cắn môi, lén lút nhón mũi chân đi theo lên cầu thang. Khí lực của anh ấy lớn quá chừng, hí hí, cách chương.